Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 534, Thiên Tâm Hồng tin tức tốt. Theo tất cả mọi người ló cao, Lý Minh cùng Phạm Hoa đi xuống mới nhà trọ lầu 2. Hiếu kỳ tại cái này hào hoa trong căn hộ bốn phía cha xem ra. Như loại này một tầng diện tích hơn 200 bình, hai tầng cùng nhau vượt qua 500 bình siêu cấp hào hoa nhà trọ. Lý Minh cùng Phạm Hoa trước kia cũng chỉ là tại truyền hình cùng trong phim ảnh gặp qua. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày còn có thể vượt qua dạng này sinh hoạt. Rộng lớn gian phòng, tinh mỹ bố trí, xem ra nơi này nguyên chủ nhân cũng là một cái siêu cấp phú hào. Có thể mua được dạng này nha, thân gia khẳng định không ít, ngươi nói Yên mỹ nữ có phải hay không điên? Một lời không hợp liền trực tiếp mua nhà, quá tùy hứng, Phạm Hoa thì thào nói ra, cho nên nói, nàng cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái thế giới người. Hiện tại chỉ là nàng cảm thấy chơi vui mà thôi. Lý Minh từ tốn nói, ngươi thì kéo a, ái tình thế nhưng là không phân giàu nghèo cùng quý tiện. Phạm Hoa cười nói, cái kia là trong tiểu thuyết ái tình. Không phải chúng ta trong hiện thực ái tình, nếu như ngươi liền người yêu cái bụng đều không thể cho ăn no. Ngươi lấy cái gì cùng với nàng đi nói phong hoa tuyết nguyệt? Lý Minh hỏi ngược lại, hiện tại chúng ta có thể cho ăn no người nhà cái bụng nha. Phạm Hoa ha ha cười nói, ngươi nha, vẫn là không có hiểu ta ý nghĩ, coi như yên mỹ nữ giống ngươi nói như thế. Đối với mấy cái này cũng không đáng kể. Có thể gia tộc của hắn có thể tiếp nhận chúng ta sao? Lý Minh lắc đầu nói ra, ngươi nghĩ quá nhiều, ta lười nhác cùng ngươi tranh giành những thứ này. Chỉ là để cho ngươi biết, có nhiều thứ một khi bỏ lỡ, ngươi hối hận cũng tới không kịp. Phạm Hoa ngậm lấy điếu thuốc, lôi kéo Lý Minh cánh tay. Hai người mở ra cửa lớn hướng đối diện đi đến. Lúc này, mỹ nữ trong căn hộ cũng vô cùng náo nhiệt. Bốn cái mỹ nữ đang giúp lấy Phó Tử Yên cùng Giản An Văn bày làm lễ. Bảo mẫu Lưu Tỷ thì tại trong nhà ăn bận rộn tất cả mọi người thức ăn. Các loại hai người gõ cửa chờ đợi 1-2 phút về sau. Kinh Thành lúc này mới chạy tới mở ra cửa lớn. Mọi người tề tụ tại trong nhà ăn hưởng dụng bữa trưa. Thương lượng tối nay nghênh đón các đội hữu nghi thức, sau cùng quyết định, trước tiên ở Lý Minh cùng Phạm Hoa bên kia đặt trước phía trên một bàn dạ tiệc. Trước đem các đội hữu cái bụng cho ăn no, sau đó lại đưa bọn hắn hồi phụ cận nhà trọ, đến mức Tàn Nguyệt Mộc Lan thuận lợi cầm tới khế đất tin tức. Càng làm cho mấy cái vị mỹ nữ một trận kinh hỉ. Có Tàng Kiếm Sơn chạy khế đất, thì mang ý nghĩa hai cái công xưởng khu vực thêm lên một cái đại hình lĩnh toàn bộ xây dựng hoàn. Thành, chỉ toàn bộ bắt đầu càng đại bố cục, một hồi Hồng Thiếu bên kia cũng sẽ có tin tức truyền đến. Nếu như bọn họ có thể thuận lợi cầm xuống Kiến Tông lệnh, chúng ta hợp tác với bọn họ cũng đem chính thức mở ra. Cho nên có một số việc chúng ta nội bộ trước muốn thông báo một chút. Lý Minh nói ra, người nói là hợp tác với bọn họ sự tình a? Kinh Lan hỏi. Đúng, một khi Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt lâu lần nữa đạt thành hợp tác, cộng đồng thành lập mới tông môn, phòng làm việc chúng ta cũng sẽ thành mới tông môn một viên, thuận tiện về sau ở chỗ này kinh doanh. Lý Minh nói ra, đây là nhất định phải. Tông môn chỗ tốt thế nhưng là quá nhiều, liền thời gian online đều có thể đổi được đây. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, đây chỉ là một khi tông môn lãnh địa cũng sẽ thành chính chúng ta địa bàn. Đến lúc đó khai triển bất luận cái gì hoạt động thương nghiệp, cũng đều có thể vô cùng thuận tiện. Kinh Thành nói ra, đúng, tông môn khẳng định là rất nhiều chỗ tốt, nhưng là tốt đẹp nhất chỗ các ngươi có nghĩ tới không? Thực là đem hai đại công hội sinh hoạt quân đoàn toàn bộ tập trung lại. phòng làm việc chúng ta đội ngũ cũng đem thoáng cái biến đến vô cùng to lớn. Trước kia cân nhắc mở rộng nhân viên vấn đề, liền không còn là vấn đề gì. Lý Minh nhắc nhở, a, các đội hữu còn không có nghĩ tới chỗ này. Nhất thời bị hắn lời nói kinh ngạc, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Minh nói không sai, nghề nghiệp công hội cái nào một nhà đều có được trên trăm thậm chí mấy trăm sinh hoạt người chơi. Muốn là bọn họ cùng chúng ta sát nhập cùng một chỗ. Đây chính là quá ra sức. Kinh Lan hưng phấn gật đầu nói, nhưng là hai đại công hội không có khả năng trắng uổng phí nhiều như vậy. Cho nên chúng ta phải thương lượng là cái kia cho bọn hắn bao nhiêu lợi ích mới có thể thúc đẩy lần này tam phương hợp tác, sau đó định ra một số hợp lý quy tắc, tránh cho lại xuất hiện bốn đại liên minh bi kịch. Lý Minh nói ra, bọn họ chỗ lấy biết giải tán, cuối cùng hay là bởi vì mỗi nhà cũng không nguyện ý từ bỏ chính mình lợi ích. Lợi nhỏ ích thủy chung so liên minh lợi ích càng cao. Cái kia sớm muộn đều sẽ ra chuyện. Thiên Nhai phiêu phiêu nói ra, cho nên nha, lần này chúng ta đã muốn ba nhà hợp tác, đầu tiên liền phải chiếu cố đến toàn thể lợi ích, mà không phải chỉ nhìn phòng làm việc chúng ta lợi ích. Chỉ cần ba nhà cùng một chỗ kiếm tiền, mọi người mới có thể phát triển càng gia trì hơn lâu. Lý Minh nhìn lấy hai vị mỹ nữ lão bản nói ra, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Chỉ cần là đối đại cục có lợi, ta đều nhất định tán thành. Kinh Lan nói ra, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ cân nhắc chúng ta toàn bộ người lợi ích. Kinh Thành cũng cười gật đầu nói, đã các ngươi đều tin tưởng ta, ta liền lấy ra một cái phương án a. Một khi ba nhà chúng ta hợp tác thành công, tương lai lợi ích phân phối liền sẽ làm ba bộ phận. Hai đại công hội đều chiếm 35%, chúng ta chiếm 30%, sau đó chúng ta 30% lại phân làm hai bộ phận. Các ngươi 15%, ta cùng tất cả đầu tư cùng một chỗ phân 15%. Lý Minh nói ra, cái tỷ lệ này vẫn được, bất quá ta có cái dị nghị. Kinh Thành lông mày nhíu lại nói ra, ngươi nói. Lý Minh vội vàng hỏi, đã ba nhà hợp tác, vậy thì nhất định phải tuyển ra một người đến chủ trì đại cục. Mà cái này người trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cho nên ta muốn lời nói, toàn bộ lợi ích cần phải chia đều vì mỗi nhà 30%. Sau đó còn lại 10% về ngươi tất cả. Kinh Thành nói ra, a, ta một người cái kia như thế nhiều. Lý Minh không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhìn trọng yếu như vậy. Đương nhiên, người thế nhưng là lần này hợp tác người đề xuất, lại là tương lai các phương diện đều phải tiến hành phối hợp cùng quản lý người. Nếu như không có ngươi lời nói, ba nhà hợp tác căn bản liền không khả năng đạt thành. Phải biết, duy trì quan hệ thế nhưng là so phối hợp hợp tác càng thêm khó khăn. Ngươi giá trị cầm nhiều như vậy. Kinh Lan gật đầu nói, đúng vậy a, Minh ca tọa chấn, ba nhà khẳng định sẽ ở chung hòa thuận, mọi người cùng nhau phát tài nha. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, cái phương án này tốt nhất, phân lại nhiều cũng không kịp ổn định phát triển, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, 10% là ngươi cần phải cầm tới. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, quyết định như vậy. Kinh Thành mỹ nữ phương án toàn thể thông qua. Phạm Hoa tranh thủ thời gian nhấc tay nói, ta đồng ý. Tất cả đồng đội cười cùng nhau giơ tay lên, quang các ngươi đồng ý còn không được, ta còn phải cùng mặt khác hai nhà hiệp thương đây. Lý Minh im lặng nói ra, vậy ngươi hiệp thương thôi, dù sao chúng ta liền nghe ngươi. Avril Lavigne cười nói, ngay tại các đội hữu cực lực tán thành Kinh Thành phương án thời điểm, nói chuyện riêng xin rốt cục vang lên lần nữa. Xin người, Thiên Tâm Hồng. Lý Minh ra hiệu hắn muốn tiếp cái nói chuyện riêng, liền mở ra đối thoại giao diện. Minh Bạch huynh, thật sự là đánh rằng co a, ta đến bây giờ còn không ăn bữa trưa, rốt cục mới đem kiến tông lệnh nói một chút đến. khế đất sự tình Mộc Lan lão đại khẳng định sớm thông báo ngươi đi. Thiên Tâm Hồng một mặt bất đắc dĩ nói ra, khế đất sự tình ta biết, nhờ có Hồng thiếu từ đó giúp đỡ đâu. Kiến Tông lệnh tiêu bao nhiêu? Lý Minh cười hỏi, bọn này vô sỉ, Kiến Tông lệnh rõ ràng là chính ta người đánh ra đến. Bọn họ nhất định phải 500 triệu kim tệ bốn nhà chia đều. Vẫn là Mộc Lan lão đại lên tiếng Tàn Nguyệt lâu không muốn. Ta rốt cục xuất ra 200 triệu kim tệ giải quyết. Thiên Tâm Hồng thở dài nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.